Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Thú Hoàng Gầm. Chỉ cần có thể ngưng kết một tia huyền kinh, liền có thể ngưng kết đệ nhị tia, đệ tam tia thứ 100 tia. Ngưng kết huyền kinh hiện tại Lục Ly đã nắm giữ bí quyết. Hắn hao tốn nửa canh giờ, lại không cao tùng ngưng tụ mười mấy tia huyền kinh. Bôn lôi huyền kỹ đại thành là 9 tia huyền kình liên tục phóng thích, để lực lượng tăng phúc 9 lần, đạt tới tăng cường gấp 2 lực lượng hiệu quả. Lục Ly tuy có mười mấy tia huyền kình, nhưng nghĩ liên tục phóng xuất ra lại không có khả năng. Thậm chí 2 tia huyền kình liên tục phóng thích đều không được. Bởi vì huyền kình vận chuyển ra ngoài muốn thời gian, giống như tách ra vận hành lời nói. Hắn không có khả năng đồng thời khống chế nhiều như vậy huyền kinh. Giống như cùng một chỗ vận chuyển đi bàn tay. Kết quả chính là đồng thời dẫn bạo. Như vậy cũng tốt so tạc đạn. Người để 9 cái tạc đạn đồng thời bạo tạc rất đơn giản. Người để 9 cái tạc đạn cùng một chỗ. Sau đó để từng cái bạo tạc kia là căn bản không thể nào. Chỉ cần có một cái tạc đạn bạo tạc sẽ dẫn bạo còn lại tạc đạn huyền kinh không sai biệt lắm chẳng. Khác nào tạc đạn, đột nhiên nổ tung để Lục Ly lực lượng đạt được 2 lần tăng phúc. Lục Ly thử mấy lần đem 2 tia huyền kinh vận chuyển đi trong lòng bàn tay. Kết quả đều là đồng thời phóng thích tản ra. 2 tia huyền kinh cùng một chỗ phóng thích, tăng phúc lực lượng chỉ có 1 lần. Cũng không có chồng lên hiệu quả, bởi vì nhiều lần phóng thích huyền kinh, Lục Ly huyền lực tiêu hao cự đại. Hắn không thể không lần nữa lại bắt đầu tu luyện huyền lực, Lục Ly lại một lần lâm vào trong khốn. Cảnh, không có người chỉ đạo hắn, hắn chỉ có thể lần lượt lật xem bôn lôi huyền kỹ. Bản này huyền kỹ hắn đã nhìn từ đầu tới đuôi lật nhìn mười mấy lần. Loại trừ một đoạn không lưu loát khó hiểu văn tự bên ngoài, còn lại đều đã cảm ngộ thấu. Hắn lần lượt nếm thử, chờ huyền lực tiêu hao quá nhiều lại đi tu luyện huyền lực các loại, chờ huyền lực tu luyện đầy đủ lại đi ngưng kết huyền kinh nếm thử. Như thế lặp đi lặp lại, thời gian từng điểm đi qua. Liễu gia đại trưởng lão cùng Triệu gia tộc trưởng về thành sau 5 ngày, phương Bắc đột nhiên tuôn ra một tiếng kinh thiên giống to. Kia tiếng giống quá tốt đẹp đại, chấn động đến toàn bộ phương Bắc bầu trời đều tựa hồ sóng gió nổi lên. Cái này tiếng giống cảm giác phi thường xa, nhưng lại dị thường rõ ràng. Toàn bộ Vũ Lăng quận sở hữu con dân đều có thể tinh tường nghe được. Tiếng giống bên trong mang theo vô tận bi thương, vô tận tuyệt vọng cùng vô tận tức giận. Nghe được rất nhiều phổ thông con dân sợ hãi quỳ trên mặt đất. Tưởng rằng thiên thần nổi giận. Thanh âm gì? Lục Ly trước tiên đi ra. Mục quang hướng Lục Linh nhìn lại. Cái sau trầm tư một lát nói ra. Hẳn là thú hoàng gầm rú. Cuối cùng một tiếng gầm rú. Hí hí tương đương. Nơi hẻo lánh tiểu bạch cũng mở mắt. Nó hú lên quái gì? Thế mà đột nhiên hướng ra phía ngoài vọt tới, mắt nhỏ bên trong đều là mê mang cùng bi thương. Hiu, Lục Ly chạy như bay, ngăn chặn Tiểu Bạch, đưa nó ôm lấy hỏi. Tiểu Bạch, ngươi thế nào? Hí hí tương đương, Tiểu Bạch bực bội bất an tại Lục Ly trong ngực vặn vẹo réo lên không? Ngừng, trong đôi mắt vẫn như cũ là mê mang, còn có không hiểu bi thương. Lục Ly dùng tay vuốt ve Tiểu Bạch lông bờm, để nó an tĩnh lại. Hắn hướng Lục Linh nhìn lại, cái sau nghĩ nghĩ nói ra, chẳng lẽ Tiểu Bạch cùng Thú Hoàng có quan hệ? Hẳn là không thể nào. Có lẽ là Thú Hoàng sẽ chết đi. Tất cả huyền thú đều sao động, cường đại có thể cùng nhân hoàng sánh vai Thú Hoàng, nhỏ đến chỉ có một cái lớn chừng quả đấm Tiểu Bạch. Hai cái này là không thể nào có quan hệ. Lục Ly tiếp nhận lời giải thích này. Hắn không ngừng khẽ vuốt Tiểu Bạch, để nó không còn như vậy sao động bất an. Sau một lúc lâu Tiểu Bạch rốt cục an tĩnh lại, nhưng nó tiểu nhãn châu bên trong lại đã mất đi thần thái, trở nên có vẻ bệnh dáng vẻ. Lục Ly đưa nó đặt ở nơi hẻo lánh, cầm qua mấy cái hỏa ngọc thạch, tiểu bạch căn bản không có nhìn một chút, cuộn thành một đoàn lần nữa ngủ say đi qua. Thú hoàng chết, Lục Ly mặc kệ tiểu bạch, mục quang nhìn về phía Lục Linh nói, tỷ tỷ, ngươi đoán chừng đại chiến lúc nào sẽ bạo ngươi, nhưng có tốt sách lược ứng đối. Trong 3 ngày, đi, Lục Linh nói rất khẳng định đạo. Nàng phản hỏi, ngươi bây giờ chiến lược như thế nào, có nắm chắc hay không nghênh chiến thần hải cảnh trung kỳ võ? Dạ, có, Lục Ly gật đầu nói, thần hải cảnh tiền kỳ, ta phóng thích huyết mạch thần kỹ, nhẹ nhõm có thể chém giết. Thần hải cảnh trung kỳ giống như đến 1-2 cái vấn đề không lớn. Thần hải cảnh hậu kỳ ta không biết mạnh bao nhiêu chiến lực. Không có nắm chắc, vậy liền không thành vấn đề. Lục Linh có chút hạm, nói, Liễu gia có 2 cái hồn đàm cảnh cường giả. Thần hải cảnh võ giả ít nhất có 70 người. Mặc dù tứ đại gia tộc liên thủ tiến công, cường giả đã qua Liễu gia, nhưng chúng ta không cần ứng phó quá rất mạnh người, nhằm vào chúng ta hẳn là chỉ là mấy cái thần hải cảnh tiền kỳ trung kỳ, hẳn là sẽ không xuất hiện thần hải cảnh hậu kỳ võ giả. Vậy ta nắm chắc thời gian tiếp tục cảm ngộ bôn lôi huyền kỹ, cái này huyền kỹ thật thâm ảo, có chút tốn sức. Lục Ly quay người muốn về phòng, Lục Linh lại kêu hắn lại, nói ra, ngươi còn có 1000 điểm cống hiến, giữ lại cũng là lãng phí, đi hối đoái luyện huyết đan, tăng cường một chút khí lực, mặt khác đổi mấy cái thuốc chữa thương dự bị. Đúng, Liễu gia giống như diệt vong, điểm cống hiến liền vô dụng. Lục Ly vội vàng đi ra ngoài, đi đan dược đường, trực tiếp muốn hối đoái luyện huyết đan. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là nguyên bản hắn hối đoái luyện huyết đan cần 30 điểm cống hiến, đằng sau Liễu gia nhằm vào hắn, điểm cống hiến gấp bội, liền cần 60 điểm cống hiến một viên. Hiện tại hắn hối đoái thế mà chỉ cần 15 điểm cống hiến một viên, không chỉ có không có gấp bội, ngược lại giảm phân nửa. Tại chấp sự giải thích một lần về sau, Lục Ly đã hiểu, đại chiến sẽ mở ra, giống như Liễu gia chiến bại sở hữu đan dược đều sẽ vô ích đưa cho Triệu gia, Lỗ gia các loại. Chờ, gia tộc, còn không bằng tiện nghi hối đoái cho mình gia tộc tử đệ. Trong thời gian ngắn tăng lên một chút chiến lực, đại trưởng lão sau khi trở về, lập tức ban bố đầu này mới quy định. Sở hữu huyền khí đan dược hối đoái cần thiết điểm cống hiến đều giảm phân nửa. Khách khanh điểm cống hiến gấp bội, cái này một đầu cũng hủy bỏ. Lục Ly còn lại 1100 điểm cống hiến, loại trừ hối đoái mấy cái thuốc chữa thương về sau, còn lại đều đổi thành luyện huyết đan. Đằng đẳng đổi hơn 60 mai luyện huyết đan, hắn mang theo hơn 60 mai luyện huyết đan về đến trong nhà. Cơm cũng không kịp ăn, lập tức bắt đầu luyện hóa. Lần trước hắn luyện hóa 20 mai luyện huyết đan, tăng lên hơn 1 vạn cân khí lực. Ngay từ đầu hắn luyện hóa một viên luyện huyết đan có thể gia tăng 2000 cân khí lực. Đằng sau luyện hóa nhiều dược lực giảm bớt đi nhiều, nhưng một viên cũng có thể gia tăng gần 1000 cân. Lần này luyện hóa hơn 60 mai luyện huyết đan, dược lực khẳng định hội sẽ tiến một bước suy yếu, nhưng coi như làm sao suy yếu, nhiều như vậy luyện huyết đan, 2-3 vạn cân khí lực nhất định có thể gia tăng. Lục Ly nhục thân lực lượng sớm đã đạt tới 3 vạn cân, tăng thêm thần hải cảnh vận dụng huyền lực, lực lượng tăng phúc ít nhất có thể đạt tới 4-5 vạn cân, giống như lần này lại có thể gia tăng 2-3 vạn cân khí lực. Lại phóng thích huyết mạch thần kỹ, tăng thêm bôn lôi huyền kỹ, Lục Ly cũng không dám tưởng tượng hắn lực lượng sẽ có bao nhiêu đại, 10 mấy vạn cân, 20 vạn cân, cái này đem là kinh khủng bực nào lực lượng a. coi như thần hải cảnh đỉnh phong khẳng định cũng sẽ không có như thế cường đại lực lượng. Dốc hết toàn lực, chiến đấu mặc dù không thể chỉ xem lực lượng, nhưng giống như có được tuyệt đối lực lượng. Đó cũng là phi thường khủng bố chiến lực. Lục Ly một lần tự luyện hóa 5 mai luyện huyết đan. Dạng này mặc dù sẽ rất thống khổ, nhưng thời gian quá cấp bách. Hắn nhất định phải nắm chắc mỗi một phần một giây tăng lên chiến lực. Ầm ầm ngưng đương lúc chạng vạng tối. Bầu trời vang lên nói đạo tiếng sấm nổ. Mưa to như trút xuống. Cuồng phong gào thét. Đây là tiếng thứ nhất sấm mùa xuân vang. Cái này mưa xuân lại hạ so hạ vũ càng thêm cuồng bạo. Lục Linh đóng kỹ cửa sổ. Nghe phía ngoài mưa to gió lớn âm thanh. Trong mắt nàng lộ ra một tia ngưng trọng, thì thào đến, cái này mưa rơi lớn như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị đem chiến trường rửa sạch sạch sẽ, để cho chiến hỏa tới mãnh liệt hơn một chút sao? Chương 02, các bạn học, các người phiếu đề cử đầu sao thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.